Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, kết phường niêm phong cửa. Chương 481, kết phường niêm phong cửa. Vu Oan Tần Phượng Thanh một lần, chính mình cũng bị đánh. Phương Bình không hứng thú lại đi lãng phí tài phú giá trị làm chuyện này. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình bắt đầu thử nghiệm lục phẩm cảnh tu luyện, phong bế tam tiêu chi môn. Tam tiêu chi môn, lục phẩm sơ đoạn muốn phong bế là khí huyết chi môn. Võ giả khí huyết chi lực càng mạnh, càng là khó mà phong bế. Trong phòng tu luyện, Phương Bình đỉnh đầu ba tòa môn hộ, nhìn chằm chằm bên trái thứ một cánh cửa nhìn thật lâu. Tòa này phảng phất đến từ viễn cổ môn hộ. Nói phong bế môn hộ, không bằng nói quan bế thích hợp hơn. Môn hộ, nhưng thật ra là có cửa. Chỉ là hiện tại đại môn mở rộng, Phương Bình cần một chút xíu đem đại môn kéo lên, giam lại, mà cái này, cần hắn hao phí đại lượng lực lượng đến di chuyển. Di chuyển môn hộ thời điểm, Phương Bình cảm giác tốc độ chậm đến cực hạn. Kia vô hình môn hộ phảng phất nặng đến ức vạn cân, phí hết sức chín châu hai hổ, Phương Bình cũng mới xê dịch một chút xíu khoảng cách. Khoảng cách đóng cửa lại còn sớm đây. Khó trách phong bế tam tiêu chi môn, tất cả mọi người hao phí thời gian rất lâu. Lục phẩm võ giả, cơ hồ không có cái gì gia tốc tu luyện thủ đoạn. Đương nhiên, khí huyết sung túc, vẫn là có thể nhiều vận chuyển mấy lần. Giống Phương Bình, hắn khí huyết hao tổn không, có thể tiếp tục bổ sung, tiếp tục vận chuyển. Khác lục phẩm võ giả, một ngày vận chuyển 2 đến 3 giờ thời gian, hắn có thể tiếp tục không ngừng. Đây chính là ưu thế. Có thể theo Phương Bình, vẫn là quá chậm. Dựa theo trước mắt tốc độ này đến xem, tam tiêu chi môn toàn bộ phong bế, tối thiểu muốn 1-2 năm. 1-2 năm, quá chậm, ngoặc kép, nếu như ngoại nhân biết Phương Bình tâm tư, đại khái muốn sụp đổ. Tam tiêu chi môn, ai không phải bỏ ra vô số thời gian cùng tinh lực đi phong bế. Phương Bình muốn 1-2 năm, rất chậm sao, người khác cảm thấy nhanh, Phương Bình là thật cảm thấy chậm. Thời gian kế tiếp, hắn lại thử nghiệm dùng tinh thần lực cùng thiên địa lực lượng vận chuyển. Kết quả phát hiện, thiên địa lực lượng đối phong bế tam tiêu chi môn trợ giúp vẫn là không nhỏ. Lực lượng càng cường đại, càng dễ dàng di chuyển, chính là tiêu hao cũng lớn. Ngoặc kép, thiên địa lực lượng, tiêu hao tài phú giá trị nhiều lắm. Bất quá trăm tỷ tài phú giá trị nơi tay, Phương Bình miễn cưỡng cũng cảm thấy có thể tiếp nhận, tốc độ nhanh một chút tính một điểm. Mà lại Phương Bình còn thử nghiệm dùng tinh thần lực đi thăm dò tam tiêu chi môn. Kết quả phát hiện, bên trong trống rỗng, chính là một mảnh hư vô. Lại thế nào thăm dò, cũng là như thế. Phương Bình đối tam tiêu chi môn kỳ thật vẫn là có chút hiếu kỳ. Cánh cửa này, đến cùng đến từ phương nào? Thiên địa chi kiều hắn là hiểu, kia là hắn tứ phẩm cảnh chính mình lập nên. Có thể tam tiêu chi môn, đích thật là trống rỗng xuất hiện, giống như từ một cái không gian khác, kéo xuống trong hiện thực. Số 8 biệt thự, Phương Bình triển lộ tam tiêu chi môn, một mặt hiếu kỳ nói, lão sư, có thể đem người đưa vào tam tiêu chi môn bên trong sao? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lắc đầu nói, tam tiêu chi môn, xen vào hư thực ở giữa. Mặc dù cụ hiện ra, trên thực tế lại là không ở thời điểm này chiều không gian. Rất phức tạp một cái lý niệm, so thần binh tồn tại, phức tạp hơn, thần binh mặc dù cũng xen vào hư thực ở giữa, nhưng trên thực tế thần binh cũng có thể làm thành phổ thông binh khí đến dùng, mà lại dùng vẫn là trên thực tế tồn tại tài liệu rèn đúc, chỉ là bị tinh thần lực của chúng ta hư hóa. Thần binh có thể tiến vào tam tiêu chi môn, tinh thần lực và khí huyết chi lực cũng được, có thể vật khác thể là không được. Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, võ giả theo thực lực càng ngày càng mạnh, tam tiêu chi môn cũng càng ngày càng rõ ràng. Lão sư, đến chân chính cảnh giới cao nhất, tam tiêu chi môn có thể cụ hiện hóa, xuất hiện tại thế giới chân thật. Ngoặc kép, hẳn là, không thể nào. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu không quá xác định, suy nghĩ một chút nói, nếu như xuất hiện, vậy bây giờ có tuyệt đỉnh cảnh cường giả tồn tại, sẽ không một điểm tin tức đều không có toát ra tới. Cụ hiện lời nói, cái này ba cánh cửa, lại thông hướng phương nào? Ngoặc kép, mỗi vị võ giả, thậm chí người bình thường, cũng có thể tồn tại tam tiêu chi môn. Kia nhiều môn như vậy hộ, là thông hướng một chỗ, vẫn là thông hướng phương hướng khác nhau. Ngoặc kép, mặt khác, tam tiêu chi môn vẫn là cùng nhân thể bản thân có liên quan. Ngươi thấy hư vô khu vực, có lẽ chính là bản thân ngươi thể nội tồn tại nơi nào đó mang. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nói một trận, cuối cùng nói, không cần cân nhắc quá nhiều. Võ đạo tu luyện mặc dù muốn rõ ràng chính mình tu chính là cái gì. Động lòng người thể đích thật là một cái to lớn vô cùng bảo tàng. Cũng ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Một số thời khắc, không hiểu sự tình, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Đối tam tiêu chi môn nghiên cứu, chưa hề từng đứt đoạn. Bao quát đối não hạch nghiên cứu cũng là như thế. Có thể nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không có trên thực chất tiến triển. Bây giờ, mặc dù còn có cơ cấu đang nghiên cứu, có thể đối cái này cũng không phải quá coi trọng, bởi vì đầu tư vô số, hồi báo lại là xa xa khó vời. Tam tiêu chi môn cùng não hạch, vậy cũng là lục phẩm trở lên võ giả mới có. Những này võ giả, sự tình rất nhiều, nào có nhiều thời gian như vậy chậm trễ, bị người đi nghiên cứu. Phương Bình gật gật đầu, vẫn còn có chút nhớ mãi không quên nói. Cái này nếu có thể để cho người ta tiến vào tam tiêu chi môn. Tìm cường giả, giúp ta đẩy một chút môn hộ, trực tiếp phong bế, vậy liền sướng rồi. Ngoặc kép, chính hắn là rất khó vận chuyển, nhưng nếu là có cường giả có thể đi vào, chẳng phải là lập tức liền cho phong bế. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, lão sư, trước đó Vương Kim Dương dùng chính mình thiên địa chi kiều nện người khác tam tiêu chi môn. Ý vị này thiên địa chi kiều nhưng thật ra là có thể tiến vào tam tiêu chi môn. Nếu không ngài dùng ngài thiên địa chi kiều, nhét vào ta tam tiêu chi môn bên trong, giúp ta đẩy một chút thử một chút. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu tức giận nói. Đừng luôn luôn ý tưởng đột phát, ngươi để cho mình tam tiêu chi môn bạo liệt sao? Người ta khí huyết khác biệt, năng lượng thuộc tính cũng khác biệt. Loại tình huống này, thiên địa của ta cầu, cùng ngươi một khi tiếp xúc, sẽ chỉ sinh ra nổ lớn. Ngoặc kép, Phương Bình cái này ánh mắt thật sáng lên, lập tức nói, ý của ngài là, chỉ cần ngươi ta thuộc tính giống nhau, không. Ta nói là, người ta khí huyết chi lực căn nguyên là giống nhau. Ngài thiên địa chi kiều liền có thể tiến vào ta tam tiêu chi môn. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên đung đưa đầu. Lẩm bẩm nói, đúng, ta phải trước dùng chính mình thiên địa chi kiều thử một chút. Dùng ta thiên địa chi kiều, nhét vào trong môn hộ nhìn xem. Có thể không thể trợ giúp ta thôi động môn hộ. Nếu như có thể được nói, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên trái tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Nếu như có thể thực hiện, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa mình có thể để cho người ta trợ giúp chính mình. Cấp tốc quan bế môn hộ. Không, so với mình phẩm cấp cao không được. Tối đa cũng liền lục phẩm võ giả mới có thể. Có thể coi là như thế. Nhiều người lực lượng. Cũng so với mình một người mạnh hơn nhiều. Mà lại, chính mình cũng có thể giúp người khác cải biến khí tức. Người giúp ta, ta giúp ngươi, có lẽ đều có thể cấp tốc vượt qua lục phẩm cửa ải này. có thể chứ, ngoặc kép, nếu là có thể, về sau, lục phẩm võ giả con đường, sẽ đi rất nhanh, ngoặc kép, thật muốn có thể thực hiện. Vậy lần này hệ thống thăng cấp công năng, chính là thần thật cấp chức năng, ngoặc kép, bất quá, việc này còn chờ thương thảo, người bình thường cũng không thể nói cho. Lão Vương cùng đầu sắt cái này hai gia hỏa, có thể nói cho sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có chút không quá xác định, việc này truyền ra ngoài, nhưng là chân chính đại sự. Có thể trợ giúp lẫn nhau đối phương hợp lực quan bế tam tiêu chi môn. Đây cơ hồ lật đổ võ đạo tu luyện đường, so Lý lão đầu vạn đạo hợp nhất còn muốn phá vỡ. Lữ Phượng Nhu gặp Phương Bình tự lẩm bẩm, không khỏi cau mày nói, không muốn làm ẩu. Phương Bình, chính mình thiên địa chi kiều, tiến vào tam tiêu chi môn hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Nhưng là lực lượng bắt nguồn từ một thể, người tự thân sinh ra khí huyết chi lực, vốn là thiên địa chi kiều tại cung ứng. Cho nên, thiên địa chi kiều tiến vào hay là không vào nhập, đều là giống nhau, mà lại, mặc dù đều là một thể, thế nhưng phải cẩn thận va chạm lẫn nhau, tạo thành không thể nghịch chuyển thương thế. Ngoặc kép, minh bạch, chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, việc này hoàn toàn chính xác còn chờ thương thảo. Nhưng trong lòng có ý niệm này, Phương Bình là thật có chút ngo ngoe muốn động. Tập hợp nhiều người chi lực, quan bế môn hộ, thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều a. Một người cần mấy năm, hai người đâu, ba người đâu, thậm chí nhiều hơn người đâu. Nhiều người lực lượng lớn, một người một lần khả năng xê dịch một ly, ba người có lẽ liền có thể xê dịch 10 ly, mà không phải một ly. Thật muốn tập hợp nhiều người chi lực, có lẽ ta có thể tần năm ba tháng phong bế môn hộ. Ngoặc kép, một khi tam tiêu chi môn phong bế, ta tinh huyết hợp chuyện trong nháy mắt, tinh thần lực lại cụ hiện, vậy ta trong nháy mắt liền có thể đạt tới thất phẩm. Tinh thần lực tại quẩn dưỡng một đoạn thời gian, thậm chí chính là bát phẩm, chấm ngoặc kép, lại hoặc là, ta đi vạn đạo hợp nhất đường, ngoặc kép, không được, ta cũng không muốn chết nhanh như vậy, ta có hệ thống, tinh thần lực gia tăng sẽ rất nhanh, không cần học Lý lão đầu. Giờ này khắc này, Phương Bình suy nghĩ ngàn vạn, hắn đang suy nghĩ, Vương Kim Dương những người này giá trị không đáng giá tin tưởng. Bình thường sự tình, Phương Bình cáo chi cũng không quan trọng. Liền sông Lão Vương lần trước liều mình cứu mình, Phương Bình thật đúng là không có gì tốt giấu giếm. Có thể loại sự tình này, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, trong lòng lẩm bẩm nói, kỳ thật ta không phải sợ nói cho bọn hắn hiện tại, mà là lo lắng khôi phục sau bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình biết mình lo lắng chỗ. Nếu như Lão Vương những người này không phải cường giả khôi phục, hắn đại khái cũng không có quá lớn lo lắng. Đáng sợ liền sợ, những người này nếu thật là cường giả khôi phục trí nhớ trước kia, kia liền không nói được rồi. Bây giờ Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng những người này, Phương Bình kỳ thật vẫn là tương đương tín nhiệm. Tần Phượng Thanh gia hỏa này, hắn thiên địa chi kiều cũng biến dị, lực lượng tương đương cường hãn. Bất quá cái này hai hàng, lão tử lo lắng hắn thiên địa chi kiều tiến vào ta tam tiêu chi môn, cướp bóc lão tử. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nhả rãnh một câu. Thật, hắn tin tưởng Tần Phượng Thanh làm được. Gia hỏa này thiên địa chi kiều vừa tiến vào, đến cái đồng quy vu tận tư thế, cướp bóc chính mình xác suất không thấp. Đến cùng muốn hay không thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng do dự. Việc này hoàn toàn chính xác để hắn có chút khó khăn. Tu luyện gia tốc dụ hoặc, để tâm hắn động, không chỉ là tự mình tu luyện gia tốc, mọi người lẫn nhau tương trợ, đến lục phẩm về sau, đều có thể gia tốc. Chính mình nếu là sớm một bước đến thất phẩm, thậm chí có thể tại bọn hắn tiến vào lục phẩm về sau, mời một chút thất phẩm cường giả đến giúp đỡ bọn hắn. Tỷ như Lữ Phượng Nhu, hoặc là Lý Lão Đầu. Đúng, Lý Lão Đầu đến cùng tính mấy phẩm? Phương Bình có chút choáng. Nói thật, thật sự là hắn rất khó minh xác đi nói Lý Lão Đầu tính mấy phẩm võ giả. Thất phẩm vẫn là bát phẩm. Phương Bình, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hô một tiếng. Khẽ cau mày nói, nghĩ gì thế? Ngoặc kép, Phương Bình hoàn hồn, đè xuống trong lòng sao động. Cười nói, lão sư, nghĩ thiên nam địa quật sự tình đâu? Chấm ngoặc kép, không liên hệ gì tới ngươi. Lần này không cho ngươi đi. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu ngưng lông mày nói. Lần này địa quật vừa mở, sẽ bộc phát đại quy mô cao phẩm chiến. Ngươi mặc dù bước vào lục phẩm, có thể còn kém một chút. Hiện tại, thiên nam bên kia đã bắt đầu làm rút lui an bài. Thật đến địa quật mở ra thời điểm, ngoại trừ cao phẩm võ giả, cao phẩm phía dưới cũng sẽ không dừng lại. Lần này, thiên nam cũng làm xong bị người lao ra chuẩn bị. Bây giờ, thiên nam đã bắt đầu làm đại quy mô nhân viên rút lui. Đối ngoại tuyên truyền là, tông sư cường giả cảm nhận được động ba động, có lẽ rất nhanh sẽ bộc phát động. 2 năm trước, thiên nam liền làm qua một lần rút lui, sau đó cũng hoàn toàn chính xác phát sinh phạm vi lớn động. Lần này, chính phủ một tuyên truyền, dân chúng cũng rất phối hợp. Dù sao tông sư cường giả, trong mắt bọn hắn, không gì làm không được. Phi thiên độn địa, nói có động, kia 89/10 sẽ có. Cũng không ai nguyện ý cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Phương Bình cười nói, ta đương nhiên sẽ không ngốc đến trước tiên giết đi qua cùng cao phẩm chiến đấu. Ta là nghĩ đến chờ hơi bình phục lại, ta lại đi, gặp Lữ Phượng Nhu còn muốn nói nữa. Phương Bình nói khẽ, lần này kỳ thật không phải là vì tài nguyên mà đi, là vì trả nhân tình. Ta thiếu Vương Kim Dương ân tình không nhỏ, trước đó giao thừa một trận chiến, hắn ngũ phẩm sơ đoạn, giúp ta chặn lục phẩm đỉnh phong võ giả. Lão sư, võ giả đều là có ơn tất báo. Ta đáp ứng hắn, cùng đi thiên nam tìm hắn lão sư. Đã đáp ứng, ta liền sẽ không nuốt lời. Cho nên, thiên nam ta là nhất định phải đi. Lữ Phượng Nhu có chút ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói. Vậy cũng muốn chờ địa quật bình ổn lại. Mặt khác, Trương Thanh Nam còn sống xác suất cực thấp, hoặc là nói cơ hồ không thể nào. Không phải mấy ngày, bây giờ cách lần trước phong bế sắp 2 năm, thời gian dài như vậy, thất phẩm võ giả đều khó mà sinh tồn được. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lữ Phượng Nhu nghĩ đến phụ thân của mình. Cha mình, biến mất cũng có 2 năm. Còn sống không? Không nghĩ nhiều những này. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, lần này Vương Kim Dương hạ địa quật, chủ yếu chính là đồ cái trong lòng an ủi. Người thật muốn xuống dưới, không muốn lấy tìm người vì mục tiêu thứ nhất, mấu chốt vẫn là lấy bảo trụ tính mạng của mình làm chủ. Minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, lập tức nói, đúng rồi, lần này ma võ bên này, những người nào đi, ngày quá khứ sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn, Đường Sư Tử cùng ta cùng đi. Nói, Lữ Phượng Nhu khẽ nói, Lý Trường Sinh còn muốn đi. Lão già này, ngại chính mình chết không đủ nhanh. Ngoặc kép, Phương Bình nói khẽ, Lý Lão Sư chiến đấu một lần, toàn lực bộc phát lời nói, sẽ trôi qua rất nhiều sinh mệnh lực sao? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói như vậy, mặc dù không biết bát phẩm võ giả đến cùng có thể sống bao nhiêu năm, có thể dựa theo chúng ta phỏng đoán, trên thực tế, bát phẩm võ giả đối với mình có thể sống bao lâu, đại khái bên trên vẫn là có ít, nhiều không dám nói, 300 năm, kia là không chết được. Lý Trường Sinh hiện tại sinh mệnh trôi qua tốc độ, so với bình thường bát phẩm nhanh 30 lần cũng không chỉ. Một khi chiến đấu, sinh mệnh lực của hắn trôi qua tốc độ tối thiểu là bình thường bát phẩm gấp 100 lần 1000 lần. Một trận chiến đấu xuống tới, có thể sẽ trôi qua mấy chục năm sinh mệnh lực. Thật muốn toàn lực chiến đấu cái 10 lần 8 lần, có lẽ liền muốn sớm già yếu. Đứng trước tử vong, liền không có cách nào kết thúc loại này sinh mệnh lực trôi qua sao? Ngoặc kép, không, tối thiểu trước mắt chúng ta không biết. Dù sao vạn đạo hợp nhất chỉ là cổ tịch bên trên ghi chép. Cũng là nói thật không minh bạch. Bất quá Ngô Khuê Sơn trước đó không có nói sai. Sinh mệnh tinh hoa là có thể bổ sung loại này trôi qua. Nói, Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Phương Bình nói. Nói cái này, không phải cho ngươi đi trộm lấy sinh mệnh tinh hoa, mà là để cho ngươi biết. Đừng đi, ngươi nếu là lấy được sinh mệnh tinh hoa, không nói trước chính ngươi an toàn. Có những này, Lý Trường Sinh liền không có cố kỵ. Lão già này hận không thể lập tức chém giết mấy cái bát phẩm. Biểu hiện một chút chính mình tồn tại cảm. Cho hắn, đó là thật lãng phí. Lý lão sư thật có thể chảm bát phẩm. Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu dừng một chút. Nói khẽ, tuyệt đối có thể. Mấy ngày nay, hắn tại thích ứng, hắn khí huyết, rất mạnh, đơn thuần. Hắn nuốt quá nhiều sinh mệnh tinh hoa, khí huyết chi lực tăng vọt, có thể so với bát phẩm đỉnh phong khí huyết chi lực. Tiếp cận 10 vạn đại quan, hắn nói hắn toàn lực ứng phó bộc phát vạn luân thiên địa lực lượng. Kia là khoác lác, có thể hắn toàn lực phía dưới, bộc phát ra 2-3 ngàn luân thiên địa lực lượng, vẫn là có hy vọng. Ngô Khuê Sơn cầm trong tay chuẩn cửu phẩm thần binh, lực bộc phát chưa hẳn so ra mà vượt hắn. Ngô Khuê Sơn chém giết một chút bát phẩm võ giả, chỉ cần đối phương không có thần binh, xương sọ rèn luyện số lượng không nhiều, chém giết bắt đầu cũng rất nhẹ nhàng. Hắn có thể, kia Lý Trường Sinh là được rồi. Lý lão sư có thần binh, có thể uẩn dưỡng sao? Cho hắn một thanh cửu phẩm thần binh trường kiếm, có hay không có thể càng cường đại. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lần nữa nói, hắn là có thể dùng thần binh. Hắn hiện tại tự thân chính là tam tiêu chi môn, lấy thân dưỡng kiếm. Bất quá tốt nhất đừng cho hắn thần binh, phát huy uy lực càng lớn, sinh mệnh trôi qua càng nhanh. Thật muốn cho hắn cửu phẩm thần binh, hắn liền dám đi tìm cửu phẩm chém giết. Đến lúc đó, một trận chiến đấu kết thúc, hắn coi như giết đối phương, chính hắn cũng mài chết. Phương Bình con ngươi co rụt lại, nhỏ giọng nói, Lý lão sư có cửu phẩm thần binh, thật đúng là có thể giết cửu phẩm. Ngoặc kép, nhìn thực lực đối phương, ta chỉ là loại kia yếu nhất cửu phẩm, không có thần binh. Thực lực cũng đồng dạng cái chủng loại kia. Tay hắn cầm cửu phẩm thần binh, giết đối phương xác suất không thấp. Thật mạnh, ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi. Một cái vạn đạo hợp nhất, trực tiếp để Lý lão đầu thật vấn đỉnh bát phẩm đệ nhất. Phải biết, Ngô Khuê Sơn toàn cầu bát phẩm thứ hai, cũng chưa chắc có thể đánh giết yếu cửu phẩm. Đánh bại, kia là có hy vọng. Lữ Phượng Nhu tức giận nói, cầm sinh mệnh đổi sức chiến đấu, làm mạnh, có thể loại này hàng dùng một lần, mạnh hơn có làm được cái gì, cho hắn chính là lãng phí. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nói, khẽ thở dài, cái này kỳ thật cũng là thiên tài mới có thủ đoạn. Chúng ta những người này, muốn đều không được, bằng không, thật muốn phổ cập mở. Một nhóm lão tông sư, chỉ sợ cả ba không được cầm sinh mệnh đổi chiến lực. Vạn đạo hợp nhất, không cách nào phổ cập. Nếu không phải là như thế, trước đó những cái kia chịu chết tông sư, đã sớm làm. Những tông sư này đối loại này cổ tịch ghi lại chỉ là đôi câu vài lời vạn đạo hợp nhất ký ức rõ ràng. Ngay tại ở điểm ấy, kỳ thật trước đó cũng có bát phẩm lão tông sư thử qua. Đáng tiếc không được, vạn đạo hợp nhất, chỉ có thể ở tinh thần lực vừa cụ hiện giai đoạn tiến hành. Phương Bình hoài nghi mình đều không được. Tinh thần lực của hắn có thể sẽ sớm cụ hiện, mà kim thân lại là chưa hẳn có thể đạt tới tiêu chuẩn. Cùng Lữ Phượng Nhu hàn huyên một hồi, Phương Bình từ số 8 biệt thự đi ra. Đi ra biệt thự thời điểm, Phương Bình lần nữa nghĩ đến kết phường niêm phong cửa sự tình. Đến cùng muốn hay không nói a? Ngoặc kép, tốt xoắn suýt, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, có lẽ trước tiên có thể tìm Lão Vương thử một chút. Nếu quả thật có hiệu quả cũng không tệ lắm lời nói. Suy nghĩ thêm muốn hay không kéo những người khác nhập bọn. Hết chương.